Đồi tử thần. Cuộc tấn công của quân Bắc Việt vào căn cứ hỏa lực 31 ngày 25 tháng 2 năm 1971, một vị trí nằm về phía bắc A Lưới 8 cây số và nằm bên trục tiếp tế bắc nam của cộng quân trên đường 92. Căn cứ là lực lượng bảo vệ sườn bắc của trục tấn công chính trong cuộc hành quân Lam Sơn 7-19. Trong thực tế, sau khi có sự triệt thoái hai căn cứ cực bắc của biệt động quân, bây giờ Bắc Việt chuyển trọng tâm của họ tới căn cứ hỏa lực 31, tăng gia hỏa lực pháo kích và chuyển đại bác tầm xa 130 ly của họ pháo kích thường xuyên vào căn cứ hỏa lực 31. Chiến thuật của Bắc Việt trong lúc này là sử dụng lực lượng bộ binh với khả năng to lớn, tạo ra cơ hội tuyệt hảo bao vây căn cứ hỏa lực 31 để cô lập và áp đảo địch thủ. Bước đầu tiên là cắt đường tiếp tế không vận với hỏa lực, phòng không và làm mất tinh thần quân đồn trú bằng các cuộc pháo kích liên miên với hỏa tiễn và pháo binh. Tiếp đó, quân Bắc Việt mở một cuộc tấn công quy mô theo chiến pháp chiến tranh quy ước bằng sự phối hợp thiết giáp. Sự thu hẹp hơn khoảng cách của quân Bắc Việt tiến sát vào chu vi phòng thủ của căn cứ là sự tăng gia tước đoạt ưu thế hỏa lực của ta, vì các sĩ quan chỉ huy kinh nghiệm dù trong điều kiện tốt nhất cũng do dự khi gọi pháo binh hay không quân chiến thuật yểm trợ tiếp cận binh sĩ mình. Nhưng trận chiến trên đồi Tử Thần ngày 25 tháng 2 1971, vì lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù, đại tá Nguyễn Văn Thọ đã yêu cầu pháo binh bắn ngay trên đầu. Đó là niềm tự hào của một cấp chỉ huy chiến trường và những quân nhân gan dạ dũng cảm nhất đã được điêu luyện trong truyền thống đánh giặc của binh chủng nhảy dù. Mặc dù cán cân mặt trận đã rời xa quân phòng thủ bởi sự què quặt về tiếp vận và một ít ỏi yểm trợ hỏa lực của Hoa Kỳ, đại tá Nguyễn Văn Thọ vẫn bình tĩnh với sự quyết tâm tử thủ căn cứ, và cái chìa khóa cuối cùng là viện binh tới tiếp cứu sẽ làm thay đổi tình thế. Ông tin tưởng như vậy và đã thực hiện đúng nhiệm vụ trong vai trò bảo vệ cực bắc của cuộc hành quân. Hành động đó đã vượt quá khả năng bình thường bởi nó là sự tuân hành mệnh lệnh nơi chiến trường. Trong phòng hành quân cũng không nhận được bất cứ lệnh triệt thoái nào dù trận chiến đang ở tình trạng nguy ngập. Vào ngày đó, Bắc Việt đổ một trận pháo dữ dội xuống căn cứ hỏa lực 31 và theo sau là cuộc tấn công theo chiến tranh quy ước với tầm vóc rộng lớn. Hà Nội đang thay đổi bộ mặt chiến tranh, từ bỏ tấn công du kích chiến và dùng chiến pháp chiến tranh quy ước. Bắc Việt bắn đại pháo nặng có tầm xa vào căn cứ, sử dụng thiết giáp tấn công với nguyên trung đoàn bộ binh khoảng trên 2.000 quân, trong khi quân số đồn trú chỉ còn lại trên 200 người. Bây giờ, căn cứ phải chịu đựng một cuộc tấn công của địch đông gấp 10 lần, với hỏa lực yểm trợ đúng nghĩa của một cuộc tấn công quy mô, theo chiến tranh quy ước và địa thế chiến trường đã là đồng minh của Bắc quân. Sáng sớm tinh mơ, cảnh vật chung quanh đang còn đọng sương mù bao phủ và chốc lát sau, mặt trời nhú lên, xuyên vài đường ánh sáng vào cửa hầm. Một màn khói bụi gây ra cùng lúc bởi hai vòng đạn pháo binh, bên ngoài phòng tuyến là pháo binh của ta, trên mặt đồi là pháo binh của địch, đang hoàn toàn trả những độ dốc của ngọn đồi 4-5-6 thước, trở nên mù mịt với đạn nổ vang trời. Chỉ một giờ đồng hồ sau, đại đội 31 nhìn thấy thiết giáp địch ở phía đông nam đang tiến gần lại căn cứ. Sau đó, phòng hành quân lữ đoàn gọi pháo binh từ căn cứ hỏa lực A Lưới và căn cứ hỏa lực 30, hướng dẫn bởi tiền sát viên không quân Hoa Kỳ đã hủy diệt được vài chiếc. Sau đó, máy bay chiến thuật cũng lên vùng và hủy diệt thêm vài chiếc khác, gây cho đội hình thiết giáp địch phải vội vàng phân tán lẫn trốn. Cũng trong lúc pháo binh của ta bắn ngăn chặn vào buổi sáng, theo tin tức từ những không ảnh thám thính phân tích, có ít nhất là một đại đội địch bỏ xác nằm bên ngoài căn cứ trong lúc địch đang ùa ập tiến vào khu vực giàn quân để tấn công căn cứ hỏa lực 31. Dựa trên sự tổn thất về thiết giáp và bộ binh địch vào đầu ngày, ta đã phá vỡ được kế hoạch của địch mở cuộc tấn công căn cứ vào buổi sáng. Tuy nhiên, với khả năng quân số lớn tại chỗ, Bắc Việt đã mau chóng gom quân, chỉnh đốn đội hình thiết giáp để mở lại một cuộc tấn công sau đó vài tiếng đồng hồ. Đợt tấn công đồi Tử Thần mở màn vào lúc 10 giờ 45 phút, đầu tiên bằng pháo binh Đại Bắc 130mm từ xa trút xuống căn cứ làm rung chuyển mặt đồi, kèm theo những tiếng nổ khác của đầu đạn, SKZ bắn trực xạ và súng cối 82mm từ bộ binh địch nhảy vào. Pháo binh địch làm mưa gió suốt một tiếng đồng hồ thì ngừng hẳn. Khói lửa pháo binh vừa tan dần vào không khí, tiếp theo là những luồng đạn bắn thẳng, chát chúa đua nhau, ùa vào trong căn cứ. Chiến thuật của địch cũng chẳng có gì mới lạ. Nó là cái chiến thuật sách vở trong quân trường, nhưng các sĩ quan nhảy dù rất linh hoạt và có tài chiến đấu, nên đã đánh thức binh sĩ ngồi dậy sau một giấc ngủ mơ màng, trong lúc pháo binh địch tung hoành vừa chấm dứt. Giờ đây, tất cả đã nắm chặt tay súng, ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, mắt mở to ra để nhắm cho trúng từng tên địch. Những tên lính Bắc Việt gần như ngây thơ, tưởng đạn pháo binh của chúng bắn dữ dội như vậy là đã tiêu diệt được quân phòng thủ, nên chúng mới mở rộng đội hình hàng ngang, ồ ạt nhảy vào phòng tuyến, miệng hô xung phong như những con thiêu thân hút đầu vào lửa. Tôi chợt nhớ tới, khi còn là huấn luyện viên trường Bộ binh Thủ Đức, các sinh viên sĩ quan học bài tấn công ban ngày, hình ảnh cũng gần giống như vậy vào lúc này. Nhưng quân đội Hoa Kỳ mỗi lần tấn công thường dùng hỏa lực nhà dầu mạnh hơn nhiều lần để áp đảo địch thủ, sau đó mới xâm nhập vào chiếm cứ mục tiêu. Trước đây, tôi còn là đại đội trưởng đại đội 23 tiểu đoàn 2 nhảy dù, có lần phối hợp với một đại đội nhảy dù của Mỹ, cả hai dàn hàng ngang tấn công vào một mục tiêu gần núi Bà Đen, Tây Ninh năm 1969. Tuy đã sử dụng nhiều đợt pháo binh và phi cơ chiến thuật thả bom dữ dội vào mục tiêu, không có sự kháng cự của địch, tưởng như vậy là có thể tấn công được rồi, nhưng người bạn Mỹ vẫn còn tiếp theo một màn, gọi trực thăng, thả mặt nạ xuống nước, khi phi cơ thả khói cây mới tiến vào mục tiêu, nhưng rồi cũng có vài binh sĩ bị thương, kêu như bò rống. Trở lại những tên lính Bắc Việt, tuy quân phục đã chính quy hóa, sử dụng súng tự động có thể ngang ngửa với vũ khí của Hoa Kỳ, nhưng thật tội nghiệp cho kẻ thù, chân chưa nhịp nhảy qua hàng rào, một thứ hàng rào mỏng manh như ruột gà thôi, thế mà đã hàng hàng lớp lớp chết ngổn ngang. Sự phản kích của binh sĩ nhảy dù đầu tiên chỉ mới là những quả mìn Claymore đặt tự động phát nổ. Nếu chỉ tính một quả mìn thôi, hỏa lực của nó đã tiêu diệt ở 50 gia bề ngang, 2 gia chiều cao. Các binh sĩ phòng thủ vẫn chưa sử dụng đến súng tự động và phóng lựu M79. Người lính nhảy dù chưa bao giờ phải tiết kiệm đạn như trong trận chiến này, vì đã 4 ngày qua vẫn chưa được tiếp tế đạn dược, và số đạn hiện còn chưa chắc gì đủ để chiến đấu trong ngày. Các bạn thấy chưa, cái bế tắc về yếu tố tiếp vận là như thế. Sau đó, bộ binh địch ở phía ngoài tiếp theo dồn vào, nhưng chúng không khỏi ngậm ngùi nhìn bạn mình nằm chết la liệt, chết cong queo, chết thật vội vàng. Cấp chỉ huy địch chắc đã không còn đủ can đảm tiếp tục nhảy vào vòng tử thần, nên cuộc tấn công của địch được coi như thất bại và bị trì hoãn. Sau khi những binh sĩ của ta chưa biết làm cách nào để có thể thiết lập lại hệ thống mìn Claymore mới, vì theo cấp số ngoài, đạn dược cho một binh sĩ còn thêm một túi vải đựng hai quả mìn Claymore nữa. Một sáng kiến của người đại đội trưởng nhảy dù đã cho binh sĩ buộc quả mìn Claymore vào đầu chiếc xẻng cá nhân bằng dây mìn cuốn lại và bấm nút khi địch tiến vào khoảng cách gần. Cách này đôi khi còn lợi điểm hơn đặt ngoài hàng rào. Vì mìn Claymore là loại định hướng, nhưng biến chế lối này, người binh sĩ có thể chuyển hướng theo ý muốn vì chỉ cần xoay đầu chiếc xẻng hướng về phía địch và khi bấm nút cần cúi đầu khỏi mặt đất. Vào lúc xế trưa khoảng 12 giờ 45 phút, một trận pháo phủ đầu tiếp theo trút xuống căn cứ bằng đại pháo 130mm tầm xa ít hơn trước, nhưng hỏa lực pháo SKZ đủ loại bắn trực xạ và súng cối 82mm đua nhau nổ liên tục không ngừng, kéo dài suốt một giờ đồng hồ rồi chấm dứt. Riêng bộ binh của địch tấn công lần thứ hai như đã thay đổi đội hình, thay vì xung phong hàng ngang như lần trước, địch đổi lại đội hình nhảy cốc, cứ toán này nằm bắn yểm trợ, xả đạn túi bụi vào công sự để làm giảm sự quan sát của quân phòng thủ, thì toán kia nhảy qua hàng rào, và cứ như vậy cho đến khi bộ binh của địch đã lọt hẳn vào phòng tuyến. cấp chỉ huy của địch cũng thuộc vào loại có kiến thức về kinh nghiệm chiến trường. Nhưng địch đã sai lầm, tưởng là mìn Claymore của ta đã nổ hết ở lần tấn công trước rồi. Vì lần này bộ binh địch vượt qua hàng rào, không có một hỏa lực nào ngăn cản. Sự đắc ý đó đã gây cho Bắc quân một sự chủ quan, mở lại đội hình hàng ngang, xung phong vào các công sự quân phòng thủ. Bỗng nhiên, binh sĩ nhảy dù đưa mìn lên miệng hầm từ một cái xẻng cá nhân hướng vào bộ binh của địch bấm nút. Từ công sự này qua công sự kia, quân ta bấm liên tiếp, chen vào hỏa lực bắn thẳng M16 như xé xác quân thù. Địch đã trở tay không kịp, chen nhau chết, chết thê thảm, thân người lăn theo độ dốc, khựng xác lại nơi hàng rào Constantina như một chiến hào đắp bằng thịt. Đôi khi chúng ta cần sự may mắn, nhưng sự may mắn thường ưu đãi tính táo bạo, lòng dũng cảm, và một người chỉ huy cần phải có sự liều lĩnh dẫn đến hành động táo bạo. Nhìn qua phía tây và tây nam căn cứ là khu vực phòng thủ của đại đội 33 nhảy dù, nằm trên thế đất có độ dốc phẳng và thấp, nên lực lượng bộ binh của địch tràn vào hàng rào nhanh hơn. Hỏa lực bắn của địch được kể như rất mạnh, với quân số quá đông tưởng như muốn chiếm gọn ngọn đồi 456 thước. Tuy nhiên, hệ thống mìn Claymore đặt từ đồng của ta đã tiêu diệt một số lớn địch, nhưng lực lượng bộ binh địch ở phía sau còn rất đông, đã phải liều mình chạy dẫm trên xác chết của họ, tiến sát vào công sự quân phòng thủ. Nhưng quân phòng thủ thì thiếu hụt đạn dược trầm trọng, nên phải diễn ra trận đánh sáp lá cà trong khoảng cách gần. Đôi lúc đã phải tranh giành nhau bằng đòn cận chiến, đánh bằng bán súng và lưỡi lê. Và quân phòng thủ đã phải sử dụng hết số đạn còn lại trong người, kể cả lựu đạn thanh toán địch để sống còn, và một số quân nhân nhanh nhẹn đã giật được súng đạn của địch để tiếp tục chiến đấu. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng cận kề, đại đội 33 nhảy dù đã phải hy sinh hơn một phân nửa. Số còn lại khoảng 50 người không còn đạn để chiến đấu, nhưng dù sao cũng đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch, không còn một tên nào sống sót. Vũ khí đạn dược của địch nằm trơ trọi bên xác chết, được coi như là một chiến lợi phẩm để quân nhân nhảy dù bắt đầu dùng vũ khí của địch thay vũ khí của mình. Đó là cách cố vận dụng để sống còn trong lúc bị cuốn vào một cơn lốc chiến thuật biển người của quân phương Bắc. Cuộc tấn công lần thứ hai của địch vừa bị các chiến sĩ anh dũng của tiểu đoàn 3 nhảy dù dập tắt. Sau đó, một phi tuần phản lực cơ F-4 Phantom của không quân Hoa Kỳ gồm 4 chiếc đến yểm trợ thả bom ngay sát hàng rào kế quân bạn, làm ngăn chặn phần nào sự hung hăng của địch. Vài chiếc trực thăng đơn đồng khác cũng đã tấn công vào quân địch bằng đại liên M60 và đã bị địch bắn trả lại, đuổi ra khỏi vùng. Vào lúc đó, một phản lực cơ F-4 Phantom của không quân Hoa Kỳ bị trúng hỏa lực phòng không của địch và phi hành đoàn phải nhảy dù ra phía rừng xa trận đánh. Tiền sát viên không quân Hoa Kỳ rời vị trí trên căn cứ hỏa lực 31 để theo dõi phi hành đoàn, hướng dẫn phi cơ trực thăng tiếp cứu họ. Sự vắng mặt của tiền sát viên không quân làm số phi cơ còn lại không có sự hướng dẫn, làm ngắt quãng sự không trợ. Thật là nguy kịch cho căn cứ hỏa lực 31, và sự hời hợt về yểm trợ hỏa lực của không quân Hoa Kỳ đã gây sự trầm trọng không còn cơ hội cứu vãn trong trận chiến này. Đây là một lỗi lầm ngu ngốc đặc biệt. Người tiền sát viên không quân Hoa Kỳ chỉ vì coi trọng việc cứu phi công mà bỏ hẳn nhiệm vụ chính yếu là yểm trợ hỏa lực để cứu vãn mặt trận. Sự yểm trợ hỏa lực của không quân Hoa Kỳ cho căn cứ hỏa lực 31 trong ngày phải nói là quá tồi tệ, như một sự nhỏ giọt, gọi là có mặt của người bạn đồng minh mà Bộ Chỉ huy Hành quân Chiến dịch Lam Sơn 719 đã đặt nặng vào sự yểm trợ của Hoa Kỳ. Có thể nói là nó tồi tệ hơn nhiều so với sự yểm trợ cho cấp đại đội chiến trường nội địa trước đây. Không còn không quân làm chậm cuộc tiến quân và ngăn chặn cuộc tấn công của địch. Sau đó, căn cứ hỏa lực 31 đã gặp trở ngại ngay tức khắc. Quân phương Bắc thay đổi hẳn chiến trường, dùng chiến pháp chiến tranh quy ước đâm thủng phòng tuyến phía Tây Bắc và cả hướng Tây Nam. Với một lực lượng hùng hậu bao gồm 20 thiết giáp, hàng ngàn lính bộ binh tấn công, những chiếc thiết giáp địch trông thô kệch và xấu xí, lù lù tiến về trước như trâu điên không sợ chết, đã đè nát hàng rào kẽm gai Constantina, và những quả mìn chống người đã không còn tác dụng gì với sắt thép của thiết giáp, không giống như những con mồi bộ binh ngon sơi. Nó giống như các sát thủ dữ dội đã gieo rắc sự ngạc nhiên cho quân phòng thủ và ngơ ngác khi thấy thiết giáp địch đã tràn vào phòng tuyến, mà những hỏa lực nghèo nàn của quân phòng thủ như đã bị khóa chặt. Hình dáng của T-54 khổng lồ 32 tấn với đại bác 100 ly và đại liên 12 ly 7 trên pháo tháp hiện ra hàng số 3 số 5. Thiết giáp ngụy trang BT-76 to hơn xe bọc thép một chút. Tôi không hiểu về đội hình thiết giáp của địch, chỉ nhìn thấy khi chúng vừa leo khỏi phòng tuyến thì tự động tách đôi ra, chia làm hai mũi tấn công. Mũi tấn công chính tiến thẳng từ sân bay trực thăng leo lên, hướng súng đại bác 100 ly và đại liên 12 ly 7, bắn trực xạ vào phòng hành quân. Vị trí đặt súng 105 ly của pháo đội B3 nhảy dù, song song với thiết giáp có bộ binh địch di chuyển cặp theo hai bên hông, và mũi tấn công phụ tiến bọc theo hai bên sườn đồi, từ tây sang đông, không có bộ binh địch cặp theo sau. Phản kích của các quân nhân nhảy dù chống lại thiết giáp địch, trong lúc máy xe thiết giáp địch rú lên, các mắt xích lăn cuốn bụi mù tung lên. Ngay tức khắc, pháo đội B3, đại bác 105 ly, hạ thấp nòng súng bắn trực xạ hai chiếc T-54 dẫn đầu. Hình dáng lớn, mục tiêu lớn, chỉ trong chớp nhoáng, đã thành khối lửa đỏ. Sau đó, bộ binh địch cũng lộ diện giữa khoảng trống, đứng bao lại những chiếc thiết giáp khừng ở phía sau. Các chiến binh nhảy dù vẫn đang ở miệng công sự, nhìn rõ lửa bùng lên từ những chiếc thiết giáp của địch bị thiêu hủy, làm tăng thêm sự khởi sắc chiến đấu. Các chiến sĩ của ta tiếp tục dồn hỏa lực tối đa trên đầu bộ binh của địch. Chúng nằm chết la liệt trên lưng chừng đồi tử thần. Và thật khó xử cho những chiếc tăng địch còn sống, nếu tiến hay lùi lúc này cũng bắt buộc phải cán lên xác người của họ, dù rằng những con người đó đã chết rồi. Vào lúc đó, tôi đang đứng quan sát các diễn tiến của địch xâm nhập vào phòng tuyến, thình lình nhìn thấy một chiếc tăng PT-76 đang bò theo sườn đồi từ tây sang đông. Tôi vội vàng lấy hai ống phóng hỏa tiễn M-72 để bắn thiết giáp địch, nhưng hướng phòng thủ đã ngược với mục tiêu để nhắm súng, và tôi đã nhanh nhẹn chạy khỏi công sự phòng thủ để nhảy xuống một cái hố xí nằm lưng chừng sườn đồi với khoảng cách chừng 20 thước. Nhưng làn đạn bắn thẳng của bộ binh địch như đang trong tầm sát hại, và thật sự tôi đang di chuyển trong tử thần. Nhưng sự may mắn đã ưu đãi tính táo bạo, vì tôi đã được an toàn bởi chiều sâu của chiếc hố che chở thân người. Đôi giày của tôi ngập phân và mùi hôi thối cứ xông lên. Tuy nhiên, trên thực tế tại chiến trường, những sự ghê gớm, khó khăn và nguy hiểm đều có thể vượt qua đối với người lính trần. Giờ đây, tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh, kéo ống phóng B-72 ra, lấy đường nhắm và bóp cò. Đạn trúng ngay dưới họng súng địch, và mảnh thép chắn đạn phía trước thiết giáp tung lên cao, nhưng chiếc BT-76 đã không cháy và khừng lại, xoay đầu, ngẩng lên ngọn đồi. Bây giờ, mục tiêu to lớn hơn như bức tường trước mặt, tôi nhắm lại và bóp cò ống phóng M-72 lần thứ hai. Kết quả, một chiếc tăng BT-76 của địch bị thiêu hủy và cháy bùng lên. Sau đó, tôi chạy thẳng về chiếc hầm chỉ huy, và chỉ mới chạy được vài bước chân thì tôi đã bị trúng đạn của toán bộ binh địch đằng sau bắn tới. Máu chảy lai láng, máu ra đầy ngoài cánh tay trái của tôi đã bị gãy luôn hai xương. Tôi nằm ngất xỉu trên sườn đồi, nhưng sao tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi đưa tay phải lên, gỡ chiếc băng cấp cứu trên nón sắt, ấn mạnh vào vết thương bên tay trái, máu vọt ra bắn đầy mặt. Tôi tự hỏi, hành động vừa rồi có nên xem là anh hùng hay là điên rồ? Thật tình, tôi không hiểu nổi. Sau đó, tôi ôm tay trở về công sự. Các binh sĩ của tôi đã không còn một ai trong hầm. Tôi rất đỗi ngạc nhiên và nghĩ rằng họ đã chạy lên bộ chỉ huy lữ đoàn để bảo vệ phòng hành quân. Tôi tin là như vậy và trở lên phòng hành quân. Thình lình, tôi nhìn thấy thiếu tá Lê Hồng, sĩ quan ban 3 của tiểu đoàn 3 nhảy dù, đứng nửa chừng trên miệng hầm hành quân của bộ chỉ huy tiểu đoàn. Và đích thân, anh đeo một chiếc máy truyền tin C-25. Tôi hỏi ngay, mình bị thương rồi, anh chỉ hầm cứu thương giùm tôi. Lê Hồng lúc đó đang nói chuyện trên ống nghe, và tay anh chỉ tới cái hầm cách đó khoảng 20 mét. Thế là tôi ào ào chạy tới, trong lúc những đầu đạn 57 ly của địch đang nổ rải rác trên mặt đồi. Khi nhảy xuống hầm cứu thương, tôi đưa mắt nhìn chung quanh, vẫn không thấy bác sĩ và y tá đâu cả. Chỉ thấy những chiếc bông xô bao bọc xác người chết và một số quân nhân bị thương nặng nằm la liệt. Có một quân nhân trong số người bị thương đang úp mặt vào thành hầm, đưa tay lên làm dấu thánh giá như đang xin ơn trên phù hộ. Tôi hỏi anh, bác sĩ đâu rồi? Anh trả lời, bác sĩ và y tá đã ra các công sự để cấp cứu. Lại một lần nữa, tôi chạy ngược về phòng hành quân với sự mệt mỏi tột cùng, nhưng đã cố gắng vượt thoát được. Đạn của địch bay vung vút trên đầu. Để xuống tới phòng hành quân, trong lúc bị thương, đầu óc còn chưa tỉnh táo, địch quân đang tiến lại mỗi lúc một gần. Tôi cũng chẳng để ý đến những binh sĩ của tôi có mặt ở đây hay không. Chỉ thấy các sĩ quan tham mưu còn đông đủ và tinh thần chứa đầy sự căng thẳng. Đã 2 tuần lễ trôi qua trong một trận chiến không ngừng nghỉ, tôi nghĩ rằng giờ đây các quân nhân nhảy dù đã hết đạn mà hỏa lực của họ như đã bị khóa lại. Họ thấy rõ sự tuyệt vọng nhìn cộng quân tràn ngập trong phòng tuyến và những chiếc tăng địch xoay vòng tròn trên mặt đồi như những con mồi to lớn. Và trong quá khứ, họ thường mong muốn có những mục tiêu to lớn của quân thù để tiêu diệt bằng hỏa lực mạnh của Hoa Kỳ chế tạo. Và bây giờ, mục tiêu đang hiện ra ngay trước mặt, họ ngậm ngùi khi đã không còn bất cứ một hỏa lực nào lớn nhỏ trong tay mà trước đây họ đã quá dư thừa trên chiến trường nội địa. Tinh thần chiến đấu của họ vẫn còn đang hăng say, chưa hề nao núng. Nhưng tại sao cái mặt trận oái âm này lại không đáp ứng được những nhu cầu họ cần phải có trong lúc nguy cơ này? Phải chăng đã có điều gì bí ẩn trong một chiến trường đầy cạm bẫy mà Bộ Chỉ huy Hành quân Lam Sơn 719 đã phơi bày những trở ngại không thể vượt qua được? Nhưng dù sao, các chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận Hạ Lào cũng đã nêu cao được tấm gương anh dũng kiên cường và bất khuất trước sức mạnh của quân thù, lần đầu tiên dùng chiến pháp chiến tranh quy ước. Phòng hành quân lữ đoàn 3 nhảy dù đang bị phong lại trước áp lực của địch đang tiến lại mỗi lúc một gần. Các sĩ quan tham mưu không còn làm việc như bình thường. Người nào cũng cầm trong tay một súng côn 45 hoặc một quả lựu đạn, như sẵn sàng cho một lần chiến đấu ở khoảng cách gần, mà khoảng cách gần không phải là một kinh nghiệm thích thú khi buộc phải chiến đấu với quân thù. Sự yêu cầu yểm trợ hỏa lực của họ đã mỏi miệng và tai họ đã phải nghe tiếng của phát tuyến từ Bộ Chỉ huy Tiền Phương như viện binh đang trên đường đến. Nhưng thật châm biếm thay, căn cứ đã hoàn toàn lọt vào tay quân phương Bắc mà lực lượng viện binh vẫn còn dựng lại ở khoảng cách 2 cây số để so sánh về thiết giáp T-54 của Liên Xô và M-41 của Hoa Kỳ. Tôi chợt nhớ tới câu, to đầu mà dại, bé đầu mà khôn. Khôn là lực lượng thiết giáp của ta đã được huấn luyện kỹ càng và đã tham dự nhiều chiến trận ở chiến trường nội địa. Còn đối với thiết giáp của địch thì chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên. Không quân chiến thuật đang bay lượn trên bầu trời, một vài chiếc đơn độc khác của không quân Hoa Kỳ thì đang ở độ cao, nhìn xuống những chiếc thiết giáp của địch đang xoay tròn trên ngọn đồi 456 thước. Và thật sự, không quân Hoa Kỳ chẳng còn tác dụng gì nữa khi trận chiến đã gần tàn. Theo dõi qua máy truyền tin PRC-25, tất cả gồm 11 khẩu đại bác 155 ly và 12 đại bác 105 ly. Từ 2 nơi khác nhau, căn cứ A lưới và căn cứ 30 cùng lúc giải tỏa áp lực nặng nề của địch. Ngoài vòng đai phòng thủ như xua đuổi đội hình chiến thuật của địch đang bao vây căn cứ 31, nhưng hầu như quân phương Bắc đã vượt thoát tọa độ nổ của pháo binh ta bằng cách tràn ngập vào trong căn cứ. Tôi không thể tưởng tượng nổi một căn cứ như vậy mà địch đã phải sử dụng lực lượng bộ binh quá nhiều, lập thành tỷ lệ không cân sức, đầu tiên là 1:10. Giờ hoàng đạo của tử thần bắt đầu xuất hiện, ngọn đồi 456 thước đã thay đổi tên là đồi tử thần, và căn cứ hỏa lực 31 cũng sắp bị xóa tên trong bản đồ hành quân Lam Sơn 719. Đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù với chiếc chân bị thương chưa lành ở chiến trường Campuchia vào tháng 4 năm trước, nay ông lại được chỉ định chỉ huy trong mặt trận đầy hiểm nguy này. Dù sao, ông cũng đã hoàn thành nhiệm vụ vượt quá khả năng của mình để tử thủ căn cứ hỏa lực 31 đến giờ phút chót. Môn võ cuối cùng mà ông phải dùng đến là yêu cầu bắn đầu đạn nổ cao, CVT-VT trên đầu mình, đầu nổ cao. CVT-VT là những loại đầu nổ có thể điều chỉnh để quả đạn nổ được trên mục tiêu và cách mặt đất khoảng 18 đến 20 mét. Với sự điều chỉnh chính xác, cao độ điểm nổ này sẽ sát hại tối đa địch lộ thiên ngoài trời. Chiến tranh là tàn nhẫn. Những đầu đạn thi nhau nổ trên đầu quân thù, chỉ thoáng qua 15 phút phù du, cảnh hỏa ngục xuất hiện, tử thần gọi đi hàng loạt những con thiêu thân điên cuồng, chết vội vàng, chết thảm thương trong chiến thuật biển người. Máu chảy lai láng, nhập lại thành rãnh máu, tràn theo đường thông thủy, chảy xuống tận chân đồi. Bức màn pháo đầu nổ cao đã đưa cơn bão thép rơi xuống ngọn đồi tử thần. Tôi đã dự nhiều chiến trận, nhưng tôi chưa hề thấy cảnh tượng như thế này. Đây là ngọn đồi làm lò sát sinh trải khắp mặt đồi mà mắt tôi đã nhìn thấy. Trước giờ tử thần không bao lâu, những tên lính Bắc Việt với bộ quần áo đã chính quy hóa, đứng tụ lại trên nắp hầm hành quân và các công sự phòng thủ, còn hung hăng với câu hàng sống chống chết như bài vở học thuộc lòng, đã đua nhau văng vẳng âm thanh lọt xuống hầm. Nhưng chúng đã lầm to với câu kêu gọi vô duyên đó, vì những người chiến sĩ nhảy dù là thành đồng, là gan dạ, là chiến đấu tới cùng, viên đạn cuối cùng và một quả lựu đạn cuối cùng. Lời kêu gọi đầu tiên của chúng được trả lời ngay bằng quả lựu đạn của thiếu tá Hiền, tham mưu trưởng lữ đoàn tung lên. Kế đó, hàng chục quả khác cũng tung lên tiếp theo. Nếu quân cộng nào trước đây đã có lần đụng độ với nhảy dù, cũng đã từng khiếp đảm triền miên, nhưng lần này quân phương Bắc đã chưa hiểu được điều đó, nên chúng vội vàng trả đũa luôn, với hàng chục trái lựu đạn tuôn xuống hầm. Và thiếu tá Hiền, giống như mình đồng, da sắt không sợ chết, ông nhẹ nhàng bắt lựu đạn địch như bắt trái bóng tung trở lên. Vừa lúc đó, trái lựu đạn của địch nổ tung, và người sĩ quan anh hùng kính mến Nguyễn Văn Hiền đã hy sinh. Ông cũng là một sĩ quan ngành công binh. Trong lúc ba chiếc máy PRC-25 hoạt động cùng lúc, từ ba chỗ gọi đi, phòng hành quân lữ đoàn 3, tiểu đoàn 3 pháo binh, pháo đội B3, đại bác 105 ly yêu cầu yểm trợ. Bắn ngay CVT-VT và đầu nổ cao cho chúng tôi. Chúng đang đứng ngay trên đầu chúng tôi. Cứ bắn ngay trên đầu chúng tôi. Nhanh lên, nhanh lên. Trung tá Bùi Văn Châu, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 3 pháo binh như nôn nóng trong lúc chờ đợi tiếng nổ. Mẹ, tôi bảo các anh bắn. Các anh có bắn không? Bắn gấp cho tôi. Một tiếng nổ kinh khủng, tàn nhẫn, hiếm hoi xuất hiện trên đầu bàn. Tiếp theo không còn đếm được nữa, rồi những mảnh đạn từ trên cao chụp xuống đầu địch như cơn mưa sắt thép. Quân phương Bắc chưa kịp tỏ niềm vui, tưởng như đã chiến thắng, và giờ đây những tiếng kêu gọi hàng sống chống chết đã nằm chết lăn chết lóc, chìa bộ xương sườn ốm đói như miếng thịt lợn sắp sửa đem quay. Địch chỉ còn lại những con trâu điên thiết giáp còn sống sót như đã mù mắt, hút tới hút lui, làm sập cửa hầm hành quân phía sau, bụi tung lên bởi những mắt xích cuộn tròn của chiếc tăng sụp xuống miệng hầm. Khói bụi hòa lẫn thuốc súng, trong phòng hành quân bị phong kín giống như một phòng chứa hơi độc. Hầm hành quân chỉ còn một cửa duy nhất có thể thò đầu lên được. Đôi khi có một vài người không chịu nổi sự ngột ngạt, phải mạo hiểm ngóc đầu lên thở, rồi vội vàng thụp xuống. Thiếu úy Long ban an ninh bị mảnh lựu đạn địch nát bét mông đít, cũng cố gắng ngóc đầu lên miệng hầm. Anh nhìn thấy một tên lính cộng gần đó chưa chết hẳn, anh bèn chơi màn chiến thuật cao bồi, rút súng côn 45 ra, bồi thêm vào đầu tên địch mấy viên để bảo đảm sự an toàn. Tôi rời lại, đứng gần bên miệng hầm bị sập, dù mắt mở thật to cũng chẳng nhìn thấy gì ở chung quanh. Thình lình một tiếng rú thật lớn nghe rùng rợn, rồi chiếc thiết giáp của địch đã ngóc đầu lên được. Ánh sáng lọt vào đường hầm, cửa hầm bỗng nhiên rộng ra, không còn để lại dấu vết của những nấc thang tam cấp trước đó. Tôi nhìn vào cánh tay bị thương, không còn thấy máu chảy vì bụi cát đã quyện vào máu, bao bọc lại như vừa được băng bột. Thình lình một thùng lựu đạn của địch từ chiếc xe tăng rơi xuống miệng hầm. Thượng sĩ Phong ngành truyền tin biệt phái cho lữ đoàn đang đứng bên cạnh tôi. Anh trố mắt ra nhìn, móc trong túi lấy ra chiếc dao mở hộp. Anh cắt đứt hai đường băng thép của thùng đạn. Sau đó, Phong mở chốt lựu đạn liên tục liện lên toán bộ binh của địch. Chúng vừa gỡ vĩ sắt trên nắp hầm, làm đà cho xe tăng vọt lên. Mảnh lựu đạn cho anh ném lên đã tiêu diệt gọn một tiểu đội tháp tùng thiết giáp. Anh còn tiếp tục mở chốt hai quả lựu đạn cuối cùng, leo lên thành xe tăng thả vào miệng tháp. Nhưng vừa sau đó, điều không may mắn đã đến với anh. Một băng đạn AK của địch ở khoảng cách gần bắn tới, và Thượng sĩ Phong đã hy sinh một cách anh dũng phi thường. Anh đã ngã gục như không hề thấy đau đớn. Sức nặng của thân người anh lăn từ thành xe tăng xuống. Lớp đất cát đã xay nghiền như bột, và chất xốp như tự nhiên trùm lên nửa phân người. Chỉ trong đôi mắt tôi chứng kiến, và tôi còn lại một tay với cây súng côn 45 đã mất khả năng tiếp nối sự anh hùng như đã hành động. Rồi trên đường ra Bắc, một vài pháo thủ thuộc pháo đội B3 cũng kể lại cái chết của đại úy Nguyễn Văn Đương bằng chính viên đạn súng ngắn của anh và những gương chiến đấu như vậy. Tất cả đều đã để lại một vết son đậm nét trong quân sử của những người anh hùng trên mặt trận Hạ Lào. Tiếng súng trận địa cũng đã ngừng, dần dần trả lại màn đêm bao phủ ngọn đồi Tử Thần, chỉ còn sót lại những bụi cỏ khô đang cháy dở và màu đỏ rực nổi bật lên trong khung trời tối của những chiếc xe tăng địch bị cháy còn nóng hửng. Những bước chân nối tiếp của đoàn quân phương Bắc đang lò dò leo lên với sự kinh hoàng như những bóng ma sống đi thu dọn chiến trường. Nếu để di tản xác cộng quân thì chừng nào mới hết? Nếu để thu chiến lợi phẩm thì 6 khẩu đại bác 105 ly đã biến thành khối sắt. Và súng cá nhân chỉ còn là những thanh sắt vụn. Quân phương Bắc chỉ thu được những người còn sống sót, hầu hết đã bị thương. Những người đó là toàn bộ sĩ quan, tham mưu lữ đoàn 3, trên dưới 20 người đã quyết sinh tử với quân thù cho đến giờ phút cuối cùng. Vào lúc đó, tôi như đang sống trong một cơn bệnh ngặt nghèo và đã không còn một chút tỉnh táo cho đến khi một ánh sáng đèn pin rọi sát mặt. Tôi không còn phân biệt được cái ánh sáng đó được phát ra từ kẻ thù hay là bạn. Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy chung quanh có khoảng một tiểu đội địch. Chúng đang lục soát những gói bao, gạo sấy và miệng nhai ngồm ngoàm. Có một tên thèm rượu đã vớ được một chai rượu thuốc của đại tá Thọ dùng để bóp chân. Mắt hắn sáng rực lên, vội vàng len vào bóng tối, làm ực một hơi dài, rồi lăn đùng ra chết ngay. Sau trận chiến ác liệt đó, gồm có các sĩ quan trong bộ chỉ huy lữ đoàn 3, tiểu đoàn 3 pháo binh, pháo đội B3 và 5 phi công trực thăng bị rớt máy bay đã bị phong kín trong hầm hành quân và sau đó bị bắt quân bắt làm tù binh, về thành phần hạ sĩ quan và binh sĩ ở con số bị bắt tương đối ít hơn. Riêng toàn bộ chỉ huy tiểu đoàn 3 nhảy dù, kể cả bác sĩ và thêm ông trung tá lữ đoàn phó đã thoát khỏi tai họa làm tù binh và về được Khe Sanh an toàn. Tôi nghĩ rằng trong lúc chiến đấu cận kề với Tử Thần, khi đã chiến đấu hết mình thì sự thoát hiểm cũng là lẽ đương nhiên. Và khi tôi bị thương thì thiếu tá Lê Hồng, sĩ quan bang 3, tiểu đoàn 3 nhĩ dù vẫn còn có mặt trên nắp hầm. Sau đó sự liên lạc hầu như đã bị cắt đoạn giữa lữ đoàn và tiểu đoàn. Trong trận chiến này, với cái nhìn trung thực của một sĩ quan hiện dịch, tình nguyện và trường võ bị Nam Định tháng 6 năm 1952, tốt nghiệp với chứng chỉ B1 bằng trung đội trưởng, sau đó với 16 năm trong ngành huấn luyện và nghiên cứu tư thư, tốt nghiệp thủ khoa khóa 1 huấn luyện viên và trong cái vốn liếng quân sự của một quân nhân đã có Bảo Quốc Huân Chương thâm niên. Tôi thấy có bổn phận phải viết về mặt trận Hạ Lào như lời tường trình của một người lính trong phạm vi cấp bậc, chức vụ và đơn vị mình tham chiến. Tuy nhiên, với cái nhìn thu hẹp, trên căn cứ hỏa lực 31 mới chỉ là 1/10 con số căn cứ đã tham chiến trong toàn chiến dịch Lam Sơn 7-19. Do đó, tôi xin được phép nhận định đại khái các lỗi lầm chính về sự thất thủ của căn cứ hỏa lực 31. Thứ nhất, yếu tố tình báo không chính xác, đánh giá khả năng địch quá thấp, trong khi hệ thống phòng thủ chỉ duy nhất có một hàng rào concertina, không có bãi mìn giống như một bức tường thành yếu mỏng. Thứ hai, khả năng tham mưu nghèo nàn, không tiên liệu thời tiết trước để không quân nằm ù, ước tính sai lạc khả năng địch làm tê liệt hệ thống tiếp vận. Thứ ba, chọn một vị trí hỏa lực có quá nhiều nhược điểm, không dự trù được sự liên kết từ quân bạn khi cần cứu nguy, chỉ có ở trên không, trong khi chung quanh đã bị địch chế ngự bởi các cao điểm. Tuy nhiên, trước sự tuyệt vọng về hỏa lực yểm trợ cho căn cứ hỏa lực 31, đại tá Arthur Benzer, cố vấn trưởng sư đoàn nhảy dù, đề nghị thả dù đồ tiếp liệu và đạn dược cho căn cứ, nhưng trung tướng Dư Quốc Đống đã từ chối vì ông không muốn làm mất tinh thần quân nhân đồn trú, bởi lẽ làm như thế sẽ cho họ biết trước tình trạng tuyệt vọng. Thất vọng về khả năng thực hiện của tướng Lãm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mời tướng Đỗ Cao Trí từ quân đoàn 3 về Sài Gòn để chuyển giao quyền chỉ huy hành quân Lam Sơn 7-19 cho vị tướng nhảy dù đầy năng lực này. Nhưng tướng Đỗ Cao Trí đã bị rớt máy bay trên đường ra thay thế tướng Hoàng Xuân Lãm. Sau đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngậm ngùi vừa bị mất đi một vị tướng tài ba.